Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên cô đến công viên giải trí, cũng là lần đầu tiên cô chơi hết mình như vậy. Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên cô được đi chơi cùng người mình thích, đó mới là điều ý nghĩa nhất. Buổi tối, Thẩm Dư Huệ theo Anh Oanh về nhà họ Thi ăn cơm. Mẹ Lưu vẫn là người nấu chính, tay nghề của bà trước nay đều rất tốt. Bữa tối phong phú, hương vị đậm đà, ngay cả hoa quả tráng miệng cũng tươi ngon vô cùng. Bày trên đĩa là anh đào, đào, mơ và mận, đều căng mọng, thoạt nhìn đã thấy hấp dẫn. Những loại hoa quả này, thực ra đều do Anh Oanh trồng trong động phủ, nhưng cô chỉ nói với mọi người là mình mua về. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thẩm Dư Huệ cũng không đến tay không, anh mang theo quả đến, sau khi gặp Thi Ly Huyền liền cười nhẹ nói. Dì, trông dì khỏe hơn nhiều rồi, không chỉ khỏe mạnh hơn, mà ngay cả dung mạo cũng trẻ ra cả chục tuổi. Bây giờ, Thi Ly Huyền có nước da hồng hào, tóc đen mượt, môi đỏ mọng, nhìn qua không khác gì một thiếu phụ xinh đẹp mặn mà. Hồi trẻ, bà đã là mỹ nhân nổi bật, nếu không, Trần Nghĩa Sương cũng chẳng thể hai lần đều say mê bà. Hiện tại, dung nhan Thi Ly Huyền hồi phục gần như hoàn toàn. Bà đã liên tục sử dụng 7 viên ích nguyên đan, không chỉ giúp cải thiện diện mạo mà còn khiến cơ thể hồi phục như thời chưa sinh nở, sức khỏe tốt hơn bao giờ hết. Bà khẽ thở dài, ánh mắt mang theo sự biết ơn chân thành. Đều nhờ Oanh Oanh, nếu không có con bé, dì làm sao có thể khỏe mạnh đến vậy? Năm đó, bà và Trần Nghĩa Sương là một sai lầm. Nhưng chưa từng hối hận vì đã sinh ra hai đứa con. Chúng là niềm tự hào, là những người bà yêu thương nhất trong cuộc đời này. Hôm sau, hai người không ra ngoài mà đến chỗ của Thẩm Dư Huệ tu luyện. Oanh Oanh mang theo không ít sách về công pháp và thuật pháp đưa cho anh. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là tốc độ tu luyện của anh lại nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều. Ban đầu, cô tính rằng sư huynh phải mất 2 năm mới có thể khống chế hoàn toàn âm sát trong cơ thể. Nhưng theo tốc độ hiện tại, có lẽ chỉ cần nửa năm, anh đã có thể kiểm soát được âm sát bao quanh mình. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Tại sao sư huynh có thể sống sót khi toàn thân bị âm sát bao phủ như vậy? Đó không phải chuyện mà một con người bình thường có thể làm được. Mỗi lần nghĩ đến, cô đều có một cảm giác kỳ lạ xuất phát từ sâu trong tiềm thức, giống như có điều gì đó mà cô chưa thể nhìn thấu. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của sư huynh nhanh đến đáng sợ, thậm chí còn nhanh hơn cả cô. Cách chương.